Trò chơi luân hồi, chương 27, đại chiến ngũ nữ. Góc truyện audio.com. Ông Vương phu nhân ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Tiêu Lệ trước tiên đùa giỡn cùng nàng một phen rồi lập tức trở về Seven Sea đón Trung Linh và Tô Tinh Hà. Trở lại Mạn Đà Sơn Trang, Vương phu nhân đã sớm mang người ra nghênh tiếp. Nàng cũng công khai quan hệ với Tiêu Lệ và tuyên bố hắn sẽ là chủ nhân mới của nơi đây. Điều này tuy có làm mọi người bất ngờ thế nhưng lúc bình thường Vương phu nhân ở Mạn Đà Sơn Trang chính là quyền uy tuyệt đối. Quyết định của nàng cũng không có ai dám nghi ngờ. Bởi vậy Tiêu Lệ rất thuận lợi liền trở thành trang chủ của Mạn Đà Sơn Trang. Mà Tô Tinh Hà thì chân chính trở thành quản gia của hắn. Mạn Đà Sơn Trang trên dưới chỉ có khoảng 100 người. Tiêu Lệ tiến hành phân loại một chút. Chọn ra những nữ tử trẻ trung xinh đẹp tiến hành một đợt huấn luyện đặc biệt. Tổng cộng có 69 người cùng với Vương Ngự Yên. Từ hệ thống đổi ra một ít huyền giai công pháp cùng đấu kỹ. Cộng thêm các loại đan dược phụ trợ, Tiêu Lệ bắt đầu đào tạo đội thân vệ đầu tiên cho mình. Vương Ngự Yên thiên phú vô cùng tốt nhưng lại không thích tu luyện. Tiêu Lệ đành phải cho Vương phu nhân ra mặt bắt ép nàng đi vào khuôn khổ. Quá trình huấn luyện diễn ra cũng tràn ngập kích thích, tên sắc lang như Tiêu Lệ tất nhiên cũng không an phận. Thường xuyên tranh thủ cơ hội sàm sỡ các nàng, hắn còn đặc biệt đề ra một ít chế độ thưởng phạt. Phần thưởng đương nhiên là tú nhan đan, xuân ngọc tán cùng các loại son môi, nước hoa, còn hình phạt thì là phải thổi tiêu cho hắn. Nửa tháng tiếp theo của Tiêu Lệ trôi qua khá an nhàn. Ban ngày thì huấn luyện thuộc hạ, cũng tiện thể bồi dưỡng tình cảm với Vương Ngự Yên. Ban đêm thì nhất lòng chiến song phượng cùng Vương phu nhân và Trung Linh. Hắn cũng không phải đã quên Hồng Điệp và Tiêu Ngữ mà là cấp bậc cung tần có khá nhiều hạn chế. Mỗi tháng chỉ có thể triệu hoán một lần. Sau khi các nàng rời khỏi cung thì hắn lại phải đợi thêm một tháng, hôm nay là vừa tròn một tháng kể từ ngày Tiêu Lệ đặt chân tới thế giới này. Hắn quyết định bỏ ra 3.000 đơn trị phong tước cho Vương phu nhân. Trung Linh và cả Tiêu Ngọc trở thành cung tần rồi triệu hoán bọn họ cùng với Tiêu Ngữ. Hồng Điệp vào bên trong đế nữ cung. Tiêu Ngữ và Hồng Điệp vừa nhìn thấy Tiêu Lệ thì vội vàng lao nhanh tới ôm chặt cánh tay hắn liên tục kể khổ. Một tháng nay hai nàng không được Tiêu Lệ chăm sóc đã sớm ruộng hoang khô hạn. Nếu không phải nơi này vẫn còn những người khác thì hai nàng đã sớm lột sạch Tiêu Lệ rồi, hiện tại ở đấu khí đại lục là ban đêm. Hai nàng cũng vừa thay quần áo ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi thì được Tiêu Lệ triệu hoán. Quần áo cực kỳ khêu gợi khiến Tiêu Lệ nhìn mà cả người nóng lên. Tiểu Tiêu Lệ bắt đầu biểu tình. Tiêu Ngọc, Trung Linh và Vương phu nhân thì khá là ngạc nhiên. Tiêu Lệ cũng đơn giản giải thích một chút với các nàng, cũng giới thiệu các nàng với nhau. Có tác dụng của đế trụ, các nàng cũng hoàn toàn hòa thuận, không có ghen tị hay xích mích gì với nhau, khiến Tiêu Lệ an tâm không ít. Đối với một tên sắc lang như hắn thì chuyện đau đầu nhất chính là các nữ nhân đấu đá với nhau. Cũng may là chuyện đó cũng không xuất hiện sau màn chào hỏi kết thúc, tất nhiên là đến tiết mục chính. Tiêu Lệ một mình đại chiến nam nữ nhưng không hề rơi vào thế hạ phong. Lần lượt đánh gục từng nàng, để Tiêu Lệ bất ngờ chính là Tiêu Ngọc nha đầu này lại là người cuồng nhiệt nhất. Tiêu Lệ ra ngoài lịch lãm đã gần nửa năm, cũng không có dẫn theo nàng khiến cho Tiêu Ngọc bình thường đều cực kỳ nhung nhớ. Hôm nay vừa gặp được hắn liền triệt để hóa chaos, một đêm phong ba bão táp đi qua. Tiêu Lệ thoải mái nằm ôm mấy nữ nhân lẳng lặng nghe các nàng kể về tình hình Tiêu gia và Lôi xà trại. Hiện tại Tiêu Ngọc đã đạt tới 8 đoạn đấu khí, trở thành ngôi sao mới trong gia tộc, còn Tiêu Viêm thì đã mất hết đấu khí trở thành tên phế vật bị cười chê. Bất quá hắn vẫn còn chưa bị mọi người chế giễu quá đáng. Dù sao cũng mới chỉ vài tháng, còn chưa biết được có trị khỏi quái bệnh hay không. Lôi xà trại thì không có gì đặc biệt, chính là đang bình ổn phát triển. Quy mô hiện tại đã hơn 100 người, có huyền giai và hoàng giai công pháp, đấu kỹ hấp dẫn, cộng thêm lượng lớn các loại đan dược, trang bị, lượng người muốn đầu nhập vào Lôi xà trại là cực kỳ đông đảo. Nếu không phải chiến lực cao tầng không đủ, Lôi xà trại sợ là đã sớm trở thành đệ nhất thế lực ở Thanh Sơn Trấn. Cùng năm nữ ngủ một giấc đến sáng, Tiêu Lệ dưới sự hầu hạ của các nàng chậm rãi mặc quần áo rồi cùng nhau ăn sáng. Thức ăn trong hệ thống cực kỳ ngon. Tiêu Lệ cũng là gần đây mới phát hiện. Dặn dò một chút Tiêu Ngọc, Tiêu Ngữ và Hồng Điệp các nàng. Cũng nói với các nàng về quy định triệu hoán của đế nữ cung. Tiêu Lệ liền để các nàng quay về đấu khí đại lục còn mình và Trung Linh. Vương Phu Nhân cũng trở về Mạn Đà Sơn Trang. Hiện tại, Mạn Đà Sơn Trang đã phát triển thành một trong các thế lực hàng đầu ở Giang Nam. Đặc biệt là ở phương diện thu thập tin tức, nhờ vào những đấu kỹ, công pháp cùng các loại trang bị đặc thù từ trong kỳ chân các của Tiêu Lệ. Tổ chức Mạn Đà La do hắn xây dựng hầu như bao phủ toàn bộ cả một vùng Giang Nam rộng lớn. Hơn nữa đang không ngừng mở rộng ra phía Bắc, Cách Chương.